My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Thiên Điểu Tề Minh. Điện sáng long lánh, bành một tiếng, một cước rơi xuống, tựa như hồng thủy mãnh thú đặt chân. Đại địa đều là đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, ác quỷ liếm liếm huyết hồng đôi môi, hơi có vẻ dữ tợn, bành trướng thân thể như mãnh hổ chụp mồi, bá mang ra một đạo thô trạng huyết quang, thẳng tắp hướng phía thiếu niên tóc vàng bắn tới. Thấy thế, thiếu niên tóc vàng con ngươi có chút co rụt lại, quốc lặng yên hoán đổi, lò xo chân vặn vẹo lượn vòng, lại hung hăng vung ra, tiếng nổ đùng đoàng phảng phất đâm rách màng nhĩ của người ta. Ầm ầm, trong không khí một vòng khí lãng lôi ra. Ngay sau đó, ẩn ẩn chỉ nghe được rên lên một tiếng. Thiếu niên tóc vàng trên mặt hiện lên một vòng mắt trần có thể thấy ửng hồng. Trong chốc lát, cự lực nối gót, thuận lò xo chân không ngừng lan tràn mà lên. Lực lượng này thật đúng là đáng sợ. Trong lòng bất đắc dĩ, thiếu niên tóc vàng lại là dựa thế bay ra, hóa thành một đạo kim quang vọt hướng nhựa đường hai bên bình nguyên. Nhưng ác quỷ cái nào sẽ cơ hội tốt như vậy, một cước đập mạnh hướng mặt đất, cao tốc di động thậm chí lưu lại tàn ảnh, lấn người mà lên, ta sẽ một chút xíu bóp nát xương cốt của ngươi. Cười tàn nhẫn âm thanh tùy ý quanh quẩn, lệnh trăm vị pro hero cùng các vị kỵ sĩ đều là mặt lộ đắng chát. Quả nhiên, cho dù là cường thế thiếu niên tóc vàng cũng là bại lui. Mà một bên xa xa quan chiến lôi thần, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua rời xa trung tâm chiến trường thiếu niên tóc vàng cùng ác quỷ. Là rời xa ta, vẫn là không nghĩ liên lụy người khác. Trong lòng nổi lên suy tư, nhưng một lát, lại là lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía toàn bộ đại quy mô chiến trường. Ác quỷ gia hỏa này, mặc dù để người chán ghét, nhưng thực lực xác thực không có lại nói. Mà giờ khắc này, trên chiến trường, ngàn vạn xà chúng từng bước ép sát, uyển như mưa tên hỏa lực dày đặc, áp chế toàn bộ chiến trường. Trăm vị pro hero chân chính có thể đứng lên đều là lác đác không có mấy. Phần lớn bị thương ngã xuống đất. Cũng may mắn, pro hero bên trong không thiếu có chút thông minh ra hỏa. Thế mà đào chiến hào, trốn ở bên trong, mới lay lắt còn sót lại đến bây giờ. Mà cái khác các nơi tinh anh mở cỡ nhỏ chiến trường, mặc dù hiện ra trạng thái rằng co, nhưng ở xa chúng quân đoàn cố ý trông nom dưới, cũng là liên tiếp lấy được chiến quả. Ngược lại là một kiện tin tức không tồi. Bất quá, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Lôi thần hơi khẽ nâng lên con mắt, nhìn về phía chân trời, nơi đó, thình lình cuồng phong cuốn ngược, như tiến vào chỗ không người, chính lấy một loại cường thế tư thái bước tiến, lấy lôi thần thị lực thậm chí có thể trông thấy phong bạo trung tâm. Một cái toàn thân khắp huyết thân ảnh chính ngang nhiên kéo xuống. Giây lát, bại sao, trong lòng Tư Sấn, lôi thần chậm rãi giơ lên tay phải, tư tư tư tư. Tựa như thiên điểu tề minh bén nhọn âm minh, trong chốc lát trong không khí tiếng vọng. Ngay sau đó, màu lam rượu ánh sáng không ngừng lấp lóe, lại càng phát ra chói mắt. Thiên điểu tề minh khóe miệng giơ lên một vòng trêu tức, lôi thần một chảo nhô ra, răng rắc, bầu trời điện mang lóng lánh. Trong chốc lát, một đạo thông thiên điện quang đột nhiên bắn ra, tựa như một đạo lôi thú, khí thế dọa người, dù là xa xa ở phía dưới kéo dài hơi tàn trăm vị pro hero cũng là mặt lộ đắng chát. Risoku, Kama, ngoặc kép, từng tiếng kinh hô, Rizesu, Kinishi, mỗi người kỵ sĩ thấy thế đều hoàn toàn biến sắc, thậm chí nháy mắt xông ra, nhưng mà thân kinh bách chiến Rokuninsu lại làm sao có thể mặc cho bọn hắn rời đi, nhào nhào bộc phát lôi đình thế công. Chỉ một lát sau, máu hoa nối gót, liên tiếp hai cái kỵ sĩ nện đến đại địa phía trên. Về phần cái khác kỵ sĩ, cũng là hiểm tượng hoàn sinh, nhưng mà không có kỵ sĩ lo lắng mình, chỉ là mỗi một cái đều là đem dư quang kéo về phía chân trời. Đối mặt với lôi đình đột nhiên bộc phát thế công, giờ phút này thân chịu trọng thương Risoku, lấy cái gì đi ngăn cản, không chỉ là các vị kỵ sĩ có chút tuyệt vọng, dù là Risoku mình cũng là đắng chát cười cười. Mẹ, chiến trường máy ủi đất luôn luôn bị người châm đúng, trong lòng đắng chát không người biết được. Ngay tại lúc Risoku chuẩn bị đem hai tay nắm nâng đại phong bạo trực tiếp nện xuống thời điểm, Risoku giống như là đột nhiên đã nhận ra cái gì, một đôi mắt hiện lên một vòng không thể tin thần sắc. Quay đầu, nhìn về nơi xa, trong chốc lát, xa xa một mảnh mây đen ấn vào mí mắt, nhưng mà càng làm cho người ta kinh hãi là, một đạo hắc ảnh chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp phóng tới. Dark Council, sắt thép quân đoàn đoàn trưởng Aoi tham thượng. Nương theo lấy cổ lão, phảng phất giống như ngâm sướng lời nói, phóng tới bóng đen đột nhiên một trận, ngay sau đó quay đầu thẳng xuống dưới. Bá, một tiếng, như một đạo lưu tinh, hung hăng đụng vào đột phá chân trời đánh tới điện quang. Tư tư, điện quang văng khắp nơi, hào quang sáng tỏ thậm chí chiếu rọi một mảnh trời nắng. Phảng phất giống như nhiều cái thứ hai mặt trời, ẩn ẩn tại cường quang bên trong, vô số người nhìn thấy một đạo dáng người tinh tế, tóc dài bay múa, giống như là một cô gái thân ảnh, mà liền tại cái này lúc, đạo này không mời mà tới tinh tế thân ảnh, ngay cả con mắt cũng không có nhìn một chút một bên có chút trợn mắt hốc mồm Risoku. Thân thể mềm mại còn bọc lấy điện quang. Thân thể lại lần nữa rơi xuống, xa xa nhìn lại, tựa như một đạo hắc ảnh thật sâu xé rách thông thiên điện mang. Nhưng lại tại tất cả mọi người bị xé nứt thông thiên điện mang bóng đen hấp dẫn lúc, có rất ít người chú ý tới xa xa chân trời, thoáng như mây đen ép thành, tràn ngập nửa cái bầu trời, vẻn vẹn mấy hơi thở, gần phân nửa chiến trường bầu trời đều là một tối. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, một cái Pro Hero hoảng sợ nói. Thuận tên này Pro Hero ánh mắt nhìn lại. Xa xa chân trời, một đại đoàn bóng đen liên tiếp vọt tới. Cực kỳ giống mây đen, nhưng trận trận tựa như hung thú kim thiết tê minh. Lại là lệnh nghe được người đều là tê cả da đầu. Giống như long ngâm, lại đều là khan khan cùng trầm thấp. Phảng phất là từ khe đá gạt ra thanh âm, không chỉ là bọn hắn, giờ này khắc này, dù là ngàn vạn xà chúng cũng là đã nhận ra, nhất là một ít quốc là liên quan tới thị lực xà chúng. Giống như là chiến trường lính gác tồn tại, càng là giống phát hiện cái gì, từng cái sắc mặt đại biến, màu đỏ dự cảnh, đông nam bầu trời, cường địch đột kích. Phi Long là người khoác kim loại sắt thép Phi Long, chấm ngoặc kép, tại từng tiếng bộ đàm tỉnh táo gọi bên trong, như màu trắng tuyết hải ngàn vạn xà chúng cũng là trước tiên đình chỉ đối trăm vị Pro Hero hỏa lực. Chút xuống, ngược lại tại mạnh mẽ hữu lực chỉ huy dưới, giơ lên họng súng, trong chốc lát, ngàn vạn đen nhánh cửa hang, nhắm chuẩn tại thiên không, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Hỏa lực không dứt, đạn vô tận, càng thêm làm cho người hít thở không thông là, ngàn vạn xà chúng hậu phương, không ngừng tuôn ra nhân mã truyền tống màn sáng bên trong. Thậm chí có từng cái giống như là pháo cao xạ vũ khí không ngừng tuôn ra. Bởi vậy có thể thấy được, xà chúng binh đoàn đáng sợ, binh quý ở thần tốc, mà ngàn vạn xà chúng lại tại một hơi ở giữa. Liền làm ra làm cho người hít thở không thông ứng đối. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN